Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 57, nhiệm vụ, khóc chuyện audio.com. Cơ huyền nói xong lời đó cũng không tiến vào sơn động nữa mà ngồi trước lối ra như ông thần giữ cửa. Tinh, nhiệm vụ, chinh phục vân vận, yêu cầu, trước khi ký chủ đột phá đấu hoàng khiến cho vân vận yêu ký chủ sâu đậm. Phần thưởng, hóa hình đan, giúp yêu thúc lục cấp cao giai hóa hình người. Thất bại, thì mất gái chứ có gì đâu. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới với cơ huyền. Cơ huyền cạn lời với hệ thống. Cái hệ thống này thì thoảng ban tới mấy cái nhiệm vụ hố cha thì lại nhiệm vụ liên quan tới phụ nữ. Người có thể nghiêm túc một lần ban cho ta cái nhiệm vụ nghiêm túc nào đó không? Tinh, hiện giờ liên quan tới hạnh phúc cả đời của ký chủ thì không phải là nhiệm vụ nghiêm túc. Hệ thống vận hỏi lại cơ huyền. Cơ huyền cứng họng, im lặng thừa nhận là hệ thống có lý. Xa xa thấy một thân ảnh đang tiến về sơn động. Đó không phải Tiêu Viêm thì còn ai? Tên này thấy tu thế không ổn liền lượn. Sau khi mọi thứ xong xuôi thì lại xuất hiện. Quả là đúng dịp, Vân Huyền huynh đệ mọi việc hẳn là. Xong đi, thấy cơ huyền ngồi bên ngoài cửa đá lớp mặt nạ che khuất đi khuôn mặt làm Tiêu Viêm không thấy được biểu hiện của cậu. Tiêu Viêm tiến tới dò hỏi, dược lực của tỷ tỷ đã được ta dùng đấu khí hóa giải. Không có gì đáng lo, chỉ là dược nham huynh đệ, loại dược này nên ít luyện thôi nếu không nhỡ may như hôm nay thì rất. Cơ huyền khách khí nói với Tiêu Viêm, hắc hắc, dược đó là ngẫu nhiên luyện thành thôi, không có dụng ý gì. Sau này ta sẽ lưu ý, sau sự kiện đó thì ba người có chút gượng ngạo. Ai làm việc đó, không khí xung quanh có chút trầm xuống. Cho đến một ngày, bên trong sơn động, trên chiếc giường đá, Vân Vận đang ngồi xếp bằng trên đó. Trường kiếm kỳ dị đặt giữa hai chân nàng. Hôm nay, nàng đã thay một bộ váy trắng. Mái tóc đã búi thành hình phượng hoàng như trước tỏa ra vẻ cao quý. Khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng yêu nhã, bộ dạng nhu nhược mấy ngày trước đây cơ hồ đã hoàn toàn biến mất. Dường như cảm nhận được cơ huyền đã thức tỉnh, Vân Vận đôi mắt đẹp cũng khẽ mở ra, ánh mắt khẽ đảo qua cơ huyền, thản nhiên nói, đã thức dậy, chấm, âm thanh thanh thúy mơ hồ vang lên, bất quá bây giờ có phần trong trẻo hơn nhưng ẩn trong đó có thể thấy được vẻ lạnh lùng. Giống như hai người xa lạ nói chuyện với nhau, ánh mắt đảo qua người Vân Vận chậm rãi thở dài một hơi. Nhưng đầu nói. Phong ấn đã phá giải, Ân, thản nhiên gật gật đầu, Vân Vận thân hình khẽ nhúc nhích, lần này xuất hiện, dĩ nhiên trực tiếp đối mặt với cơ huyền, đôi mắt đẹp nhìn khuôn mặt thiếu niên nói, đi thôi, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ giúp ngươi tạm thời tăng thực lực lên, ngẩng đầu nhìn bóng lưng mỹ nhân rời khỏi sơn động, cơ huyền đột nhiên nói, lời thề đó, ta chắc chắn sẽ thực hiện được. Đến một ngày nào đó nàng sẽ ở trước mặt ta là một Vân Chi, chứ không phải đấu hoàng cường giả Vân Vận. Nếu ngươi đã biết ta là ai thì hẳn biết lời thề đó của ngươi khó thực hiện thế nào. Ta sẽ coi lời nói đó là một câu nói đùa của một thiếu niên mà thôi. Đứng ở ngoài sơn động, bóng lưng xinh đẹp hơi cứng lại, cước bộ dừng lại, nàng không quay đầu trở lại mà lưng đối với cơ huyền khẽ nói. Một lát sau mới tiếp tục cất bước đi. Bộ dạng hiện tại của Vân Vận, tựu giống như ngày Tiêu Viêm trốn ở một bên lén nhìn nàng cùng Tử Tinh Dực Sư Vương chiến đấu. Khí độ ung dung cao quý, mang theo nét lạnh lùng khiến cho người ta có cảm giác mặc cảm tự ti khi đối mặt với nàng. Vân Vận chậm rãi xoay người, đôi mắt đẹp khẽ nhìn đôi con ngươi đen kịt một cái. Rồi rất nhanh rời đi, bình thản nói. Ta sẽ giúp các ngươi trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thực lực qua một đại cảnh giới hơn nữa là phong thuộc tính. Có thể giúp ngươi tăng phúc tốc độ lên không ít, nếu gặp phải ma thú ngăn cản, các ngươi tận lực đừng có đối chiến với chúng, miễn cho thanh ba chiến đấu đưa thêm nhiều ma thú tới. Đến lúc đó, ngươi sợ rằng, nói đến đây, Vân Vận đột nhiên dừng lại, bỗng nhìn cơ huyền chằm chằm. Cơ huyền đối với lời của Vân Vận tai nọ qua tai kia. Đầu thì cứ gật nhưng mắt thì cứ nhìn vào bóng lưng Vân Vận không rời. Ân, Tiêu Viêm thì nghe rõ ràng cẩn thận,